Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 35, thăm lại bạn cũ, phần 1. Gocchuyenaudio.com. Thi dần dần mở mắt, bỗng thấy mọi người hoảng hốt, cô chợt lên tiếng, chị mọi người. Sao em lại ở đây? À, Truy, chưa kịp để cho nhỏ nói thì nó liếc nhỏ rồi nói. Không có gì đâu, em mệt quá rồi tiếp đi thôi. Etap, cho em học trường chị đang học nha. À, thôi em ngủ đi. Thế là cô nhắm mắt lại, còn tụi nó và tụi hắn thì xuống phòng khách. Sao lại có thể như vậy? Thì nói không học trường ca em. Quy mà, hắn ngạc nhiên, em không biết nữa. Nó nói, Tiên, em là anh của Thi vậy em có biết chuyện gì không? Windy nói, không ạ, nhưng khoảng thời gian gần đây, lúc đó chưa về nước thì nó cũng lạ lắm. Tính tình thay đổi thường xuyên. Tiên nói, anh và chị Windy sẽ cho điều tra. Nam nói, được, đến ba không? Nó nói, ok, lâu lắm không gặp RMR, mọi người có nhớ không? Đí là Jin và Jun ở, thế là tụi nó đi mà không biết là Thi đã nghe được tất cả. Cô chỉ nhếch mép rồi đi lên lầu. Ba, Jun, Jin, Windy đạp cửa rồi nói. A, chị Windy, RM. R nhào tới ôm Windy. Hế nhô mấy đứa, Nam bước ra từ sau lưng Windy, thế là tụi R lại nhào tới ôm. Konnichiwa, lâu rồi không gặp, tụi nó và tụi hắn bước vào. Yeah, các anh chị cũng đến. A cả Cherry Kin nữa. Thôi, vào chỗ cũ, nó lạnh lùng nói, ok, cách chương.